Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1001, 101, chương 1001, kim đồng ngọc nữ. Bách thảo các ngoài cửa xa hoa khung xe, đem từ ngôn chấn kinh đến tột đỉnh, khung xe phía trên vật chân quý không đáng kể chút nào. Từ ngôn chấn kinh, là đến từ kéo xe thân thể bên ngoài lưu động những kỳ dị đó đường vân. Hắn đã từng thấy qua Vương Khải Nguyên Anh, càng nhớ kỹ Vương Khải Nguyên Anh phía trên bao khỏa thần văn. Giáp vàng trên thân người lưu động đường vân, thế mà cùng Vương Khải Nguyên Anh thượng thần văn giống như đúc. Đối phương tuy nhiên mặc lấy giáp vàng, nhưng là thân hình 10 phần cao lớn thon gầy, ánh mắt trong bình tĩnh lộ ra một cỗ ổn trọng, tuyệt không phải Vương Khải Hà Điền, càng sẽ không là Sở Bạch, đó là ai khung xe. Từ ngôn thấp giọng nói ra, Vương Chiêu lúc này cũng tại hết sức tò mò nhìn lấy cái kia giáp vàng người. Có điều nàng cũng không biết đối phương địa vị, đã Vương Chiêu cũng không rõ ràng. Từ ngôn trực tiếp đi vào Bách Thảo Các, bằng cửa hàng lớn chia làm tầng 3, một hai tầng chiêu đãi là luyện khí cùng trúc cơ tu sĩ. Tầng 3 ít nhất phải kim đan tu vi mới có thể tiến về. Vừa tới tầng 2. Lập tức có khoảng cách gần nhất bồi bàn nghênh tới, là một cái mặt tròn thiếu nữ, qua một lúc bị một cái thân hình cao gầy nữ tử đoạt trước một bước. Đối phương là cái luyện khí kỳ nữ tử, hơn 20 năm tuổi, cười rộ lên 10 phần thân hòa. Những thị giả này có rất nhiều, đều là mỹ mạo luyện khí nữ tu. Đối mỗi một vị nhập cửa hàng tu sĩ vẻ mặt vui cười đón lấy. Vương Chiêu không dùng bồi bàn chiêu đãi. Nàng biết những thị giả này thực đều là thuyết khách, phụ trách du thuyết khách nhân mua sắm chút giá cả đắt đỏ linh thảo. Sau đó một mình bồi hồi tại từng dãy cao lớn trước quầy. Tốt nhất cắt cây cỏ, giá bán bao nhiêu? Từ ngôn cũng không biết rõ tình hình một dạng. Ôn tồn hỏi, thậm chí mắt nhìn trước đó bị cướp khách nhân cái kia mặt tròn nữ hài. Cắt cây cỏ phân năm, chừng 10 năm chỉ ít 100 khối linh thạch trở lên. Trăm năm muốn quý rất nhiều, một khỏa liền muốn trăm linh thạch. Cao gầy nữ tu cười đáp, giống như vô ý xem mắt nơi xa Vương Chiêu. Từ ngôn làm theo quét mắt đối phương thoáng có chút ngăm đen mờ u bàn tay. 10 khỏa 10 năm, 1 khỏa 100 năm, từ ngôn nói thẳng xuất xứ cần chi vật. Đối phương nghe xong lập tức gật đầu xưng hảo, mang theo từ ngôn đi vào một chỗ trước quầy. Lấy 1.800 linh thạch giá cả mua xuống 11 khỏa cắt cây cỏ. Từ ngôn xuất thủ hào phóng. Giá cả đều không dạng. Như thế phóng khoáng khách nhân. Là trong cửa hàng những thị giả này thích nhất khách nhân. Bởi vì chỉ cần du thuyết khách nhân mua xuống vượt qua 500 linh thạch linh thảo. Các nàng những thị giả này tức có cùng nhau linh thạch phân hoa hồng. Từ ngôn một lần mua xuống 1.800 linh thạch linh thảo. Vị này tu nữ trẻ nhưng chính là 3 khối hạ phẩm linh thạch nhập chướng. Hoan hỉ ở giữa, tu nữ trẻ đối với từ ngôn biểu hiện được càng thêm nhiệt tình lên. Ngoài cửa chiếc kia tiền xe là ai? Nhìn rất phong độ, thế mà dùng người để kéo xe. Từ ngôn bất động thanh sắc hỏi, không phải là Tuyết Quốc quốc chủ khung xe đi. Nguyên lai khách quan lần đầu tiên tới chúng ta. Tuyết Thành phường thị, khó trách ngài không biết. Tu nữ trẻ yêu kiều cười liên tục, giải thích nói, cái kia không phải chúng ta quốc chủ khung xe, lại so quốc chủ khung xe cũng cao hơn quý, có thể sử dụng thần nô kéo xe, tại Tuyết Quốc chỉ có kim đồng ngọc nữ 2 vị đại nhân. Kim đồng ngọc nữ, từ ngôn giả bộ như hiếu kỳ, nói, ta xác thực lần đầu tiên tới Tuyết Thành, cái kia kim đồng ngọc nữ lại là người phương nào đây? Tự nhiên là Kim Ngọc phái 2 vị trưởng môn, đang tầng 3 cùng chúng ta Bách Thảo các đại trưởng quỹ trò chuyện với nhau. Không biết muốn mua chút loại nào tài liệu quý hiếm. Nữ tu gặp từ ngôn xuất thủ hào phóng, lại có vẻ hơi chất phác, không khỏi đề cử nói. Khách quan mua sắm cắt cây cỏ, nghĩ tất do luyện chế mộc nguyên đan đi. Chúng ta Bách Thảo các mộc nguyên đan dược hiệu 10 phần. Mỗi một hạt đều từ kinh nghiệm lão luyện kim đan cường giả luyện chế. Nguyên bản muốn bán 2.000 linh thạch một hạt. Khách quan đã mua hạ không ít linh thảo. Ta có thể giúp ngài hỏi một chút. có thể hay không lấy 1.900 khối linh thạch mua xuống? Ngài thấy thế nào? Mua bán chi đạo, vị này tu nữ trẻ ngược lại là 10 phần tinh thông. Đáng tiếc Từ Ngôn căn bản không hứng thú mua cái gì mộc nguyên đan. Những cái kia cắt cây cỏ là dùng đến uẩn dưỡng cành khô. Một lần mua xuống nhiều như vậy, là Từ Ngôn tận lực giả ra hào phóng. Tốt nhờ vào đó tìm hiểu một phen tiền xe tin tức. Mộc nguyên đan không vội, ta đang nhìn đường. Đang khi nói chuyện Từ Ngôn nhìn về phía bên người quầy hàng. Trong miệng hỏi, thần nô là cái gì? Chẳng lẽ là nô lệ a? Vẫn là tiết quốc độc có nhân hình yêu thú? Phốc thử một tiếng, nữ tu bật cười, nói, khách quan thật thú vị. Này có nhân hình yêu thú nha. Thần nô là người, có điều không phải chúng ta chân vũ giới người. Nghe nói là đến từ hắn hóa cảnh thế giới. Thần nô là một loại nhã xưng. Thực thần nô cũng là khí nô. Chỉ có đạt tới qua thiên anh bảng 10 vị trí đầu liệt kê nguyên anh cường giả mới có cơ hội lấy được. Nguyên lai là khí nô. Từ Ngôn gật đầu nói. Như thế nói đến, Kim Ngọc phái 2 vị trưởng môn đều là thiên anh bảng 10 cường giả đứng đầu. Nữ tu nghe nói nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn xem người chung quanh không nhiều. Kể đến Từ Ngôn bên tai thấp giọng nói. Cái này một nhiệm kỳ Kim Ngọc phái trưởng môn thật là thiên anh bảng bên trên có tên cường giả. Có điều khoảng cách 10 vị trí đầu còn xa. Tu nữ trẻ vừa mới nói được cái này. Nhìn thấy một vị sao ánh mắt trông lại. Lập tức không nói thêm lời Kim Ngọc phái tin tức. Mà chính là cải thành giới thiệu các loại linh thảo cùng đan dược. Đó là bách thảo các trưởng quỹ. Từ Ngôn mắt nhìn nơi xa Mỹ phụ hỏi. Là tam trưởng quỹ. Có thể nghiêm khắc. Để nàng nhìn thấy chúng ta cùng khách người lắm miệng. Lát nữa sẽ bị mắng. Tu nữ trẻ lòng vẫn còn sợ hãi thấp giọng nói ra. Đêm khuya thời điểm ta tại Thanh Phong lâu làm chủ. Không biết cô nương có thể hay không hãnh diện. Mới đến. Tại Tiết Quốc lại không có bằng hữu, chỉ muốn nghe được một phen Tiết Quốc cục thế. Tuyệt vô ác ý, Từ Ngôn chất phác cười mời. Nhìn như phòng thân không tầm thường ngoại lai tu sĩ, nhưng mà ẩn vào đáy mắt một tia lạnh lẽo, lại không người có thể phát giác. Tu nữ trẻ nghe xong đối phương muốn mời khách, càng đang nghe Thanh Phong lâu 3 chữ về sau lập tức kinh ngạc. Thấp giọng nói, Thanh Phong lâu là Tuyết Thành phường thị đắt nhất địa phương a. Một bữa cơm động một tí phía trên 100 linh thạch. Người thật muốn mời ta đi Thanh Phong lâu. Ta rất lợi hại có thể ăn. Chỉ cần tin tức có thể dựa vào. Tùy ngươi ăn. Từ Ngôn ôn hòa cười nói. Một lời đã định. Ta tại trong phường thị bằng hữu rất nhiều. Tin tức linh thông nhất. Nữ tu dí dỏm nói. Ta gọi Tiểu Thiến. Chúng ta Thanh Phong lâu gặp. Ước định về sau. Từ Ngôn đi vào Vương Chiêu phụ cận. Giúp đỡ đối phương chọn lựa mấy thứ linh thảo. Lúc này 3 tầng lầu bậc thang phía trên vang lên tiếng bước chân. Mấy bóng người đi xuống. Đi ở trước nhất là 2 người thiếu niên. Một nam một nữ. Nam hài một thân kim báo. Dài đến mặt như ngọc. Mũi chính miệng vuông. Mày rậm mắt to. Một thân cấp trên khí thế. Nữ hài một thân màu ngọc váy dài. Một trương trắng nõn mặt em bé. Nhìn thiên chân vô tà. Đáng yêu hào phóng, giống như hoàng tộc công chúa, nhỏ nhắn xinh xắn linh động bên trong lộ ra một cỗ anh tuấn uy vũ chi khí. Một nam một nữ này, sóng vai mà đi, có thể xưng kim đồng ngọc nữ. Phía dưới đến lầu đến lập tức dẫn tới vô số ánh mắt. Cơ hồ tất cả tu sĩ tất cả đều trên mặt lấy lòng. Hơi hơi cúi đầu khom người, đi theo phía sau 2 người, là một vị lão già tóc trắng. Người này chính là bách thảo các đại trưởng quỹ, có kim đan hậu kỳ tu vi, tại 2 người thiếu niên sau lưng cung kính không thôi, càng có chút thấp, liên tiếp nói khách khí chi ngôn, mấy bước mà thôi, cái kia 2 người thiếu niên đi qua tầng 2, đi ra bách thảo các ngoài cửa lớn, tóc trắng đại trưởng quỹ ôm quyền khom người, đưa tiễn lấy 2 người thiếu niên, hắn mấy vị trưởng quỹ cũng nhao nhao theo đi ra. Một cái so một cái thần sắc cung kính. 2 người thiếu niên chân trước vừa đi. Từ Ngôn cũng theo ra ngoài. Đứng tại một tầng hướng ra phía ngoài xem chừng. Cửa có thanh thúy tiếng roi vang lên. Từ Từ Ngôn sắc mặt cũng vào lúc này âm trầm xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.